Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 223, chương 224, Campion thí thần giả. Thí thần giả trong thế giới. Mọi người bện đủ loại kiểu dáng thần thoại, mà thần thoại lại đào tạo, tạo nên đủ loại kiểu dáng chư thần. Chúng thần vốn cũng như tại mỗi người trong thần thoại duy trì chư vốn có nhân vật. Dùng thế giới bình thường vận hành. Tạp chí chủng nhưng cũng không phải sở hữu thần cũng Yasumoto phần mà thuận theo bản thân. Thần thoại nhân vật, những thứ này được gọi là không thuận theo thần là sẽ mang đến tai họa. Vì vậy xuất hiện một chút có thể đánh ngã, không thuận theo thần, ma pháp sư. Được gọi là Campion, thí thần giả bọn họ. Chứ có được thí thần lực, cũng là được gọi là trí cao vương ma pháp sư. Chính là như vậy một thế giới. Vào hôm nay, nghênh đón một vị khách không mời. Italy, Napoli, từ xưa tới nay, Napoli vịnh lấy sự mỹ lệ bờ biển, xanh thảm thiên không, hùng vĩ Vesuvius, núi lửa hấp dẫn vô số người ánh mắt. Mà Napoli lịch sử địa khu vào vị trí với Napoli vịnh bờ bên kia thông thúy sơn dưới sườn núi. Napoli lại xưng kia sóng trong, ý là tân thành. Nó là Italy kế Roma, Milan sau đó đệ tam đại thành phố, cũng là đứng sau Genoa Italy thứ hai cảng lớn. Giống vậy, nơi này cũng là một nơi nổi danh thành phố du lịch. Thế mà chính là tại như vậy trong thành phố, một cái không người đen nhánh hẻm nhỏ bên trong, một đạo thân ảnh, lặng lẽ giữa hiện lên, màu bạch kim ngự thần báo, theo gió nhẹ thổi lất phất, y phục góc hơi hơi phiêu đãng. Một đầu mái tóc dài màu trắng, phiêu tán với phía sau, thân hình thẳng tắp, đứng chắp tay, nó trên mặt mang một cổ nhàn nhạt mỉm cười, phiêu nhiên như tiên, người này, chính là Gen, Đinh, xuyên qua thành công, ký chủ hiện nay chỗ vị trí là, thí thần giả thế giới, Italy, Napoli bên trong thành, Đinh, đổi điểm đạt được cách thức mở ra. Đánh chết không theo chi thần tướng đạt được số lớn đổi điểm. Đổi điểm nhiều ít lấy không theo thần thực lực nhiều ít tính toán. Đinh, đổi điểm đạt được cách thức mở ra. Đánh chết thí thần giả đạt được đổi điểm. Thống nhất là 100.000. Liên tiếp ba đạo thanh âm nhắc nhở. Nhượng Huyền Vi hơi ngẩn ra. Hơi có chút ngoài ý muốn. Lại là tại Italy sao? Thật là nhức đầu. Ta cũng không sẽ tiếng ý a, mặc dù lời là nói như vậy lấy. Nhưng Gen lại đưa mắt, chuyển hướng cái này trong hẻm nhỏ một cái. Gầy như que củi sắp chết lưu lãng hán. Sau đó chậm rãi đi tới. Người đã sinh mạng đã sắp muốn chung kết. Ta đây liền lòng tốt giúp ngươi kết thúc thống khổ đi. Thuận tiện, còn có thể cung cấp cho ta thoáng cái tiếng ý, như thể tự nói. Gen đưa tay khoác lên kia lưu lãng hán trên trán. Trong mắt Rinnegan hiện ra, nhân gian đạo linh hồn thôn phệ. Tiếng nói rơi xuống, kia lưu lãng hán cả người hơi chấn động một chút. Một giây kế tiếp thân thể của hắn lại mất đi sức sống. Tại đem kia lưu lãng hán trí nhớ sau khi cắn nuốt. Gen đối với, đúng, tòa thành thị này, cùng với cái thế giới này một chút tình huống căn bản. Cũng coi là biết đại khái, đáng thương này ra hòa. Vốn là có một cái mỹ mãn gia đình, mặc dù không tính phú hào, nhưng là không tính là nghèo. Nhưng kết quả, hết thảy các thứ này lại bị cái gọi là thiên tai, phá hủy. Hắn cũng thành một người vô gia cư, lưu lạc đầu đường, nhưng trên thực tế, cũng chính là cái này đáng thương gia hỏa, là bị cuốn vào thí thần giả cùng không theo thần trong chiến đấu đi. Chậc chậc, thật là đáng thương. Gen yên lặng vì cái này lưu lạc Hammer bi 2 giây. Ngay sau đó, xoay người rời đi. A, hiện tại tiếng ý cũng học được. Cũng là thời điểm đi nghĩ biện pháp làm ít tiền. Trước giải quyết một cái chính mình vấn đề ở. Vừa đi ra hẻm nhỏ, Gen còn để lại một câu như vậy tự nói âm thanh. Tại cái này trong hẻm nhỏ vang vọng. Tại Huyền Ly mở hẻm nhỏ 3 giây sau. Một cô thiếu nữ thân ảnh. Lại xuất hiện ở kia lưu lãng hán bên người. Cau mày quan sát chốc lát. Sinh mạng còn chưa hoàn toàn chung kết. Nhưng lý trí lại mất đi. Nói cách khác, linh hồn bị tước đoạt sao? thiếu nữ quan sát chỉ chốc lát sau, chính là cau mày tự nói lên. Rồi sau đó, nàng chậm rãi đứng dậy, có chút nhức đầu nhìn Huyền Ly Kê Toa hướng. Nhìn, vị kia không theo thần đại nhân, tựa hồ là Lucifer một loại kia ma thần đi. Lúc này khó làm a, thật là, nếu như không phải ta vừa vặn đi ngang qua, đều không biết rõ Napoli lại có một vị không theo thần hạ xuống. Chỉ bất quá vị này không theo thần đại nhân, tại phủ xuống thời giờ sau khi, lại không có phát ra ma lực. Chẳng lẽ vị đại nhân này có âm mưu gì sao? Thiếu nữ đứng ở Lưu Lãng Hán bên người bất đắc dĩ tự nói. Nàng ánh mắt hơi hơi lóe lên, do dự một trận sau đó, liền hướng lấy Huyền Phương hướng đuổi theo. Tính, hay là trước không đi trở về với lão sư báo cáo. Trước với đi lên xem một chút vị đại nhân kia, chuẩn bị phải làm gì đi. Khi nàng đi ra đen nhánh kia hẻm nhỏ sau, nàng thân hình cũng coi như hiển hiện ra. Mái tóc dài màu trắng bạc, lược thành một cái đan đuôi ngựa buông xuống phía sau. Mặc trên người lam đen xen nhau kỵ sĩ váy ngắn. Hai chân bị màu trắng kia tất chân thật chặt bọc. Trên người tản ra một cổ tên là thanh xuân khí tức. Lam nhãn đồng đại con mắt, trong mắt lóe lên kiên nghị. Kia trắng nõn như ngọc diện to lớn trên, mang theo nghiêm túc, tên thiếu nữ này chính là kia được gọi là châu Âu hai đại thiên tài ma nữ một trong. Có được kiếm chi yêu tinh, cái này biệt danh cô gái thiên tài. Liliana Granca, tuổi gần 16 tuổi, cũng đã là thanh đồng đen chữ thập đại kỵ sĩ. Không thể bảo là không thiên tài. Biết mà chính là một cô gái như vậy, lại bắt đầu lén lén lút lút đi theo Gen sau lưng. Theo dõi Gen, hy vọng biết được nàng phía trước vị kia không theo thần rốt cuộc có tính toán gì không. Phía trước, mới vừa từ bên trong hẻm nhỏ đi ra không lâu, đang suy tư lấy đi nơi nào làm tiền thời điểm, chính là lộ ra một đạo bất đắc dĩ tươi cười. Hắn mới vừa đến cái thế giới này không bao lâu, đã có người tới theo dõi chính mình. Chính mình thực sự là có đủ được hoan nghênh đây. Gen bước chân không ngừng, tại trên đường phố hành tẩu chốc lát, tại đi tới một nơi hẻm nhỏ vừa sau, lại chợt chui vào kia trong hẻm nhỏ. Liliana tại sau khi thấy một màn này, trong lòng chính là cả kinh, liền vội vàng đi nhanh đến kia hẻm nhỏ bên trong. Nhưng ở nàng mới vừa bước vào hẻm nhỏ không bao lâu, Gen thanh âm liền từ sau lưng nàng vang lên. Ta nói vị này cô gái xinh đẹp, người theo dõi ta rốt cuộc có chuyện gì đây? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.